Âm nhân tế, chương 513, 513, có nói hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, đạo sĩ ngã trên mặt đất, đau đến nỗi cả khuôn mặt đều vặn lại với nhau. Tuy nhiên, túi quần áo của hắn ta rơi ra một số đậu phộng và hai quả chuối. Vừa nhìn thấy điều này, nhất thời, trong lòng ta nổi giận. Ta vốn còn tưởng rằng mấy người bọn họ thật đúng là ngẫu nhiên gặp được tiểu hầu tử. Thuận tay bắt lên, đem tiểu hầu tử cứu trở về. Cũng mặc kệ hù dọa bọn họ một chút được. Xem tình hình này, bọn họ bắt tiểu hầu tử. Căn bản là mưu đồ đã lâu. Mấy đứa cháu này, nhất định đã sớm theo dõi đậu phộng. Ta không tự chủ được nắm chặt nắm tay. Kẽo kẹt rung động, đạo sĩ dâu cá chê nhìn lướt qua đạo sĩ ngã trên mặt đất kia. Tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Bất quá, hắn lập tức ra hiệu cho mấy đạo sĩ bên cạnh. Trong lúc bất chợt, sắc mặt vặn vẹo, nói, mấy người các ngươi cùng lên. Hai người này, tuyệt đối không thể sống sót đi ra ngoài khu rừng này. Cái gì, sư huynh, muốn diệt khẩu sao? Một trong những đạo sĩ trẻ tuổi hỏi, dường như có chút sợ hãi. Cái gì diệt khẩu? Cái này gọi là độ hóa. Một đạo sĩ khác nói, đúng vậy, độ hóa, chính là độ hóa. Đạo sĩ dâu cá chê chậm rãi lui về phía sau vài bước, trốn ở phía sau ba đạo sĩ. Lúc này, ba đạo sĩ đồng thời hướng về phía ta nhào tới. Những người bọn họ so với cao thủ bên cạnh Khâu Nhất Bình còn kém hơn rất nhiều đẳng cấp. Cho nên, đối phó bọn họ, ta căn bản là không cần bất kỳ thuật pháp nào. Ba đạo sĩ kia, ba cái nắm đấm đồng thời hướng về phía mặt ta đánh tới. Ta đứng tại chỗ, không né tránh. Khi nắm tay cách ta chỉ có một thước, ta trực tiếp xuất thủ. Liên tục đánh ra ba quyền. Sau ba tiếng phanh rầm, chính là tiếng kêu thảm thiết của ba đạo sĩ. Bọn họ ôm tay phải của mình, biểu tình trên mặt cũng cực kỳ rối rắm. Ta phỏng chừng, ba liên kích vừa rồi, xương bàn tay của ba đạo sĩ này khẳng định đã bị nứt xương. Xương ngón tay cũng nhất định có dấu hiệu gãy xương. Bằng không, lúc đánh, thanh âm thanh thúy kia từ đâu mà đến? Đạo sĩ dâu cá chê vừa nhìn tình hình không đúng, cũng mặc kệ mấy đạo sĩ bị thương kia, dậm chân muốn chạy. Ta bước nhanh mà đi, dẫm lên một khối cự thạch bên cạnh, lăng không nhảy lên, trực tiếp ngăn trở đường đi của đạo sĩ dâu cá chê. Lại đây, diệt khẩu a, ta nói. Bùm bùm một tiếng, đạo sĩ bát tự lại quỳ xuống với ta, hướng về phía ta dập đầu. Vừa hô, ông nội, không không, tổ tông, lão tổ tông, tiểu nhân cũng không dám nữa. Thật sự không dám, đều là nhỏ có mắt không tròng, có mắt không biết Thái Sơn. Ta đáng chết, ta đáng chết. Vừa hô, vừa rút tay to của mình, còn quất đến ba ba rung động. Tốc độ thay đổi thái độ này, ta đều có chút ngoài ý muốn. Bất quá, đạo sĩ dâu cá chê này một bên rút mình, một bên trong tay còn gắt gao nắm lấy cái túi da rắn kia. Tựa hồ cũng không có chuẩn bị tiểu hầu tử kia trả lại cho ta ý tứ. Biết sai rồi, còn không đem tiểu hầu tử trả lại cho ta. Ta nhìn chằm chằm vào anh ta và hỏi. Được, ta trả lại. Đạo sĩ dâu cá chê vừa nói, một bên cầm túi da rắn hướng ta đưa tới. Bất quá, ngay khi ta muốn lấy được túi da rắn, đột nhiên, trên lưng đạo sĩ dâu cá chê vọt tới một con rắn nhỏ màu sắc, hướng về phía ta cắn tới. Ta lập tức lui về phía sau vài bước, tránh né. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Liễu Vũ Tịch Nhan. 2. Ngoan ngoãn học cách làm chồng em. 3. Cô dâu 7 tuổi, làm dâu âm phủ. 4. Tớ nguyện ý bên cạnh cậu. Con rắn nhỏ quấn quanh cánh tay của đạo sĩ bát tự, chỉ có ngón tay to, hung tợn phun ra thư rắn về phía ta. Hừ, nhóc, muốn lấy đồ tốt từ chỗ ta. Không hỏi, nếu không muốn sống, cứ việc có thể tới đây thử tư vị nọc độc của con gà rừng này của ta. Đạo sĩ dâu cá chê tựa hồ thập phần đắc ý, nói thật. Vừa rồi ta kỳ thật chỉ là bị hoảng sợ mà thôi. Với tốc độ của con rắn nhỏ đó, nó không thể làm tổn thương ta. Ta gấp một cành cây từ bên cạnh và đi thẳng về phía đường Dâu Bát Tự. Tên đạo sĩ dâu cá chê kia lạnh lùng cười. Nói, đi, giết hắn. Trong nháy mắt, con rắn độc tương độc gà rừng kia hướng về phía ta bay tới. Tốc độ còn rất nhanh. Ta nắm chặt cành cây. Nhìn chuẩn vị trí, một gậy liền đánh xuống. Rắn đánh bầy tấc, không kém một chút nào. Ăn cây gậy này, con rắn nhỏ lập tức rơi xuống đất. Không có động tĩnh gì. Ta ném con rắn nhỏ ra ngoài bằng một cây gậy và hỏi. Bạn có bất kỳ thủ đoạn nào khác? Mặc dù đi cùng nhau. Ôi chao, ra ra, không, tổ tông, tiểu nhân cũng không dám nữa. Bùm bùm một tiếng, đạo sĩ dâu cá chê này lại một lần nữa quỳ xuống. Một chân này thật đúng là mềm nhũn. Ta đi tới, lần này căn bản cũng không nói nhảm với hắn. Một cước liền đạp vào ngực hắn. Một cước này, ta sử dụng một ít lực đạo. Cho nên, hắn trực tiếp bay ngược ra ngoài. Nện vào núi đá phía trước. Một ngụm máu tươi liền phun ra. Đừng nhúc nhích, lại động đến sư huynh chúng ta. Ta liền giết nàng. Lúc này, một đạo sĩ ở bên kia hô. Ta nhìn thoáng qua, đạo sĩ kia đã bị ta phế một tay. Nhưng mà, hắn không có tay trái bị phế bỏ. Trong tay cầm chủy thủ, đã nhắm ngay cổ Tiểu Điềm. Ba đạo sĩ vây quanh Tiểu Điềm. Nàng tránh không thể tránh được. Tiểu tử thúi, hoặc là ngươi tự chặt kinh mạch, hoặc là nàng phải chết. Ngươi tự mình lựa chọn đi. Đạo sĩ kia hướng về phía bên này hét lên. Nhìn thấy tình thế như vậy, đạo sĩ dâu cá chê đỡ tảng đá đứng lên. Khóe miệng lộ ra một tia nhe răng cười. Tiểu tử, còn đang do dự cái gì? Chẳng lẽ, vì nữ nhân mình thích làm ra một chút hy sinh nhỏ như vậy? Ngươi liền làm không được sao? Đạo sĩ dâu cá chê hỏi. Chỉ bằng các ngươi, cũng muốn đả thương bạn gái ta. Ta hỏi ngược lại. Đúng, chỉ bằng chúng ta. Tay giơ đao rơi xuống. Âm dương cách nhau. Ngươi phải suy nghĩ rõ ràng. Đạo sĩ dâu cá chê tựa hồ lại đắc ý lên. Không thể không nói. Cháu trai này chuyển biến thật đúng là nhanh. Tốt, thử xem. Đao của các ngươi nhanh. Vẫn là tốc độ của ta nhanh. Ta nói. Tiểu tử, ngươi điên rồi. Đó chính là bạn gái ngươi. Đạo sĩ dâu cá chê tựa hồ cảm thấy không thích hợp lắm. Bất quá, Tiểu Điềm ở trong tay bọn họ. Hắn vẫn có chút không sợ hãi. Ta đương nhiên hiểu được. Các ngươi không đả thương được nàng. Đúng không, Tiểu Điềm? Ta nói. Tiểu Điềm khẳng định phải gật gật đầu. Nàng khẳng định, làm cho nội tâm ta nhất thời ấm áp. Giao kề vào cổ. Một câu cũng không nói. Thong dong bình tĩnh. Quả nhiên là cô gái ta thích. Đừng ép ta. Đạo sĩ bên kia cầm đao hướng về phía cổ Tiểu Điềm. Tay đều có chút run rẩy. Hắn hướng về phía ta hô to. Mà thanh âm này của hắn còn chưa dứt. Ta liền đã vọt tới. Mặc dù không sử dụng đạo khí. Trong nháy mắt đạo sĩ kia run tay. Ta cũng đủ để đem hắn hạ xuống. Cứu ra Tiểu Điềm. Dầm một tiếng, đạo sĩ liền bay ra ngoài, ngã xuống thân cây bên kia, lại rơi xuống đất, dĩ nhiên là ngất đi. Lúc này, đạo sĩ dâu cá chê lại muốn chạy, dưới chân ta dẫm lên chuôi đao chỉ thủ trên mặt đất. Chỉ thủ lăng không mà lên, ta lại một cước, dầm dầm một tiếng, chỉ thủ giống như mũi tên rời cung mà đi, đóng đinh vào đùi đạo sĩ dâu cá chê. Nhất thời. Một tiếng kêu thảm thiết như giết heo. Đạo sĩ Bát Tự liền ngã xuống đất. Ta cùng Tiểu Điềm đi qua. Một tay đoạt lấy túi da rắn từ trong tay hắn. Đem Tiểu Hầu Tử lấy ra. Con khỉ nhỏ ở bên trong. Nhìn ta vô tội. Nhưng không thể di chuyển. Ta nhìn xuống. Hóa ra. Bốn móng vuốt của nó đã được buộc lại với nhau. Ta lập tức cởi dây thừng ra. Tiểu Hầu Tử phát ra tiếng kêu chi chi một trận. Lập tức, liền từ trong túi da rắn nhảy ra ngoài. Nó trực tiếp nhảy lên tảng đá bên cạnh. Lập tức, lại nhảy đến bên kia đường Hồ Bát Tự. Đạo sĩ kia đang ôm đùi mình. Nước mắt già nua tung hoành. Nhìn thấy Tiểu Hầu Tử nhào tới. Ánh mắt tỏa sáng, lại muốn bắt nó. Tiểu Hầu Tử phì một tiếng. Lập tức nhào tới trên mặt đạo sĩ. Sau đó, chính là một trận điên cuồng cào loạn cao. Đạo sĩ dâu cá chê muốn bắt được tiểu hầu tử. Bất đắc dĩ, tiểu hầu tử động tác nhanh nhẹn. Hắn căn bản là bắt không được. Ngược lại chính hắn, bị gãi một mặt huyết đạo đạo tử. Sau khi tiểu hầu tử phát ti ba tê xong, mới trở về bên ta. Còn xé nát cái túi da rắn kia. Mấy đạo sĩ khác nhìn một màn này, cũng không dám lên tiếng. Một lát sau, tiểu hầu tử trở lại trong ngực tiểu điềm, ôm cánh tay nàng, tựa như tiểu hài tử bị ủy khuất, lau mắt, không nghĩ tới, nước mắt kia thật đúng là rơi xuống. Tiểu điềm từ trong túi mình, lấy ra mấy hạt đậu phộng, nó lập tức điên cuồng ôm liền gặm nhấm. Ai, sớm biết hắn lợi hại như vậy, cũng không nên trêu chọc con khỉ này. Đều là sư huynh tham tài, hại chết chúng ta. Ai, còn nói, người không phải cũng động tâm. Một con khỉ 10 vạn đồng, tiền quả nhiên không phải dễ kiếm như vậy. Lúc ta đi, mấy đạo sĩ phía sau nhỏ giọng nghị luận. Chẳng lẽ có người cho 10 vạn đồng, treo thưởng con khỉ nhỏ trên tay ta. Ta lập tức trở về, túm lấy cổ áo đạo sĩ kia. Hỏi, ai cho 10 vạn đồng mua con khỉ nhỏ này của ta? Đạo sĩ sửng sốt, nói, ta cũng không biết a, là sư huynh nói. Mấy đạo sĩ cùng nhau chỉ vào đạo sĩ bát tự hồ. Đạo sĩ kia đều đã hôn mê bất tỉnh. Ta đi qua, đạp hắn một cước, hắn quả nhiên tỉnh, quả nhiên là đang giả chết. Ai, ta hỏi, ta không biết a, vẻ mặt đắng chát của hắn ta không chịu nói. Vậy ta để cho tiểu hầu tử lại gãi gãi ngứa cho ngươi thì sao? Ta mỉm cười và hỏi. Đừng, tổ tông, lão tổ tông, cầu xin ngài, thả ta ra. Ta thật sự không biết a. Lúc đạo sĩ dâu cá chê nói chuyện, ánh mắt trơn trượt, tựa hồ còn đang động cái gì chủ ý lệch lạc. Đối phó với loại người này, không đến chút chua xót, hắn còn sẽ không thành thật. Bởi vậy, ta một phen nắm lấy chuôi dao chỉ trên đùi hắn, hơi hơi vặn một cái. Lập tức, lại là một trận tiếng kêu thảm thiết như giết heo. Ta nhìn đạo sĩ và hỏi, bây giờ, có thể nói sao, cách chương.